vậy mình có thể hiểu nom na là con trai đích tôn, Trang Di. Trang Di, trưởng tử con trai cả. Editor, vậy để mọi người khỏi phải tranh cãi, mình xin đổi. Trưởng tử, sang, đích tôn, đối với Tiêu Thành Diễn. Con trai cả, sang, trưởng tử, đối với Tiêu Thành Hành. Xin lỗi vì sự thiếu sót này nhé. Cách chương.